cùng với lại cái kia, Diệp Tiểu Nha đã từ bỏ cùng nàng đồng quy vu tận cách nghĩ. Nàng nhớ lại, Diệp Tiểu Nha kia sau khi dùng hóa hồn thánh đan muốn đem nàng dung hợp, cắn nuốt sạch sẽ ký ức kiếp này của nàng, có điều nữa đường nàng liền phát ra chống đối. Diệp Tiểu Nha nàng không sợ bị biến mất trên thế gian này, nàng chỉ sợ một khi dung hợp cái này, Diệp Tiểu Nha, người này sẽ dùng mọi biện pháp để đối phó với lại Tử Phàm ca ca của nàng, thế nên nàng liều chết chống lại, còn không tiếc không chết không thôi với lại Diệp Tiểu Nha kia. Đến nước cuối cùng, Diệp Tiểu Nha kia bại trận, chấp nhận để cho kiếp này của nàng dung hợp, lấy kiếp này tính cách của nàng làm chủ. Nói lại, cũng là phải cảm ơn phệ hồn hương của Vô Tình Thánh Cung đám người kia, Diệp Tiểu Nha, sau khi chúng phải, nhiều lần bị nó ăn mòn, còn là tự mình kích phát phệ hồn hương để qua mặt Tuyết A Thánh Đế, để cái này Tuyết A Thánh Đế đi kiếm hóa hồn thánh đan về cho nàng ta, làm như thế vô tình làm cho phệ hồn hương ăn sâu vào thánh hồn nhiều hơn, còn là thánh hồn của Diệp Tiểu Nha kia mà không phải là nàng. Kết quả cuối cùng thánh hồn của Diệp Tiểu Nha quá mức suy yếu, không đủ khả năng chống lại nàng cắn nuốt, chỉ có thể cùng nàng dung hợp phần. Vậy hiện tại ngươi, Tuyết A Thánh Đế nhìn chằm chằm vào Diệp Tiểu Nha này hiện tại, có chút ngập ngừng có chút lo lắng lên tiếng hỏi. Sư tôn ngài an tâm, ta tuy là có một chút vấn đề nội bộ, nhưng mà vẫn là chuyển thế giả Diệp Tiểu Nha, những lời hứa trước đây với lại Băng Thiên Thánh Cung, ta là sẽ không bao giờ quên. Diệp Tiểu Nha đương nhiên là hiểu cái sư tôn hờ này của mình đang lo lắng điều gì. Kia không ngoài chuyện nàng hiện tại đã trở lại như xưa, vậy cái kia thần giới đại năng linh hồn có còn tồn tại hay không? Có thể để Diệp Tiểu Nha nàng hiện tại thành chân thần được hay là không? Cũng là có thể đưa Băng Thiên Thánh Cung nhập lại thần giới hay không? Những vấn đề này, nàng có thể cam đoan Tuyết A Thánh Đế này hãy cứ an tâm 100%, nàng tuy trở lại trước đây, nhưng ký ức thần giới kiếp trước cùng trải nghiệm sẽ là không hề bị biến mất, nó hiện tại đã thành ký ức của nàng cả rồi. Như không có lời hứa cùng Tuyết A cùng Băng Thiên Thánh Cung, nàng cũng sẽ tu hành sớm đăng nhập thần cảnh, vì nàng đã có hứa với lại Diệp Tiểu Nha, trước khi biến mất kia, bằng mọi giá phải tìm đến băng đạo chi tâm, bằng mọi giá phải trả thù cho băng thần Thiên Tông, không mà nói, cái kia, Diệp Tiểu Nha cũng sẽ không chịu dễ dàng bị nàng cắn nuốt đến như thế này. Diệp Tiểu Nha nàng là không thể nuốt lời với người khác. Như muốn làm được những gì đã hứa với lại cái kia, Diệp Tiểu Nha, như vậy nàng phải là tái nhập thần giới, mà muốn lên trên kia, chí ít cũng là phải có chân thần tu vi. Hiện tại nàng đã hoàn toàn dung hợp, thiên phú tu hành đã trở lại, tốc độ sẽ nhanh hơn trước đây 10 lần, thành thần mà nói, sẽ là không mất bao nhiêu thời gian, cao lắm là 1.000 năm mà thôi, nàng liền có thể phi thăng thần giới, tiện tay sẽ đưa Băng Thiên Thánh Cung mọi người theo cũng là không có vấn đề gì. Như vậy thì ta an tâm, Tuyết A Thánh Đế nghe Diệp Tiểu Nha cam đoan như thế, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Băng Thiên Thánh Cung dốc hết toàn lực bồi dưỡng Diệp Tiểu Nha, là vì Diệp Tiểu Nha là thần giới đại năng chuyển thế. Hy vọng có thể nhờ Diệp Tiểu Nha này, sớm ngày đăng nhập thần giới. Như giờ đây Diệp Tiểu Nha không còn có khả năng tái nhập thần giới nữa, như vậy nàng cũng sẽ xem cô ta như đệ tử, có điều Băng Thiên Thánh Cung cùng nàng sẽ không có đem hết tài nguyên nghiên về Diệp Tiểu Nha như là trước đây nữa, rất may chuyện xấu nhất đã không xảy ra đến. Sư tôn, đây là tiểu sư đệ rồi, thật quá đáng yêu, có thể để cho ta ôm một cái được hay không? Đã nói qua chính sự, bây giờ liền là quay lại chuyện nơi này. Diệp Tiểu Nha nhìn trong tay Tiểu Bất Điểm đang quơ chân múa tay quá mức đáng yêu kia, nàng rất là muốn ôm nó một cái. Tin tức sư tôn nàng Thánh Đế Tuyết A từ bên ngoài mang về một đứa bé, còn nhận nó là nghĩa tử nữa kia, cái này đã làm chấn động toàn bộ Băng Thiên Thánh Cung, nàng là không thể nào không nghe đến. Hôm nay đến nơi đây, cảm tạ Tuyết A Thánh Đế đưa cho nàng hóa hồn thánh đan dung hợp được thánh hồn chỉ là phụ, chính yếu vẫn là muốn nhìn xem vị tiểu sư đệ này của mình nhìn xem thế nào. Giờ nhìn lại, đúng là đáng yêu hơn lời đồn đãi bên ngoài rất là nhiều. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của nó, nàng như là muốn cắn nó một ngụm, thật sự đứa bé này rất là khiến người ta thích. Chuyện này, Tuyết A Thánh Đế nhìn Diệp Tiểu Nha, hơi là có chút khó xử. Cái này Diệp Tiểu Nha không phải là người bình thường, mà là thần giới đại năng giả chuyển thế, đưa đứa bé này vào trong tay của cô ta, như cô ta dở trò gì, như thế nàng phải làm sao bây giờ? Nên nhớ trên danh nghĩa hiện tại đứa bé này chính là nghĩa tử của nàng. Cũng có thể tranh giành với lại Diệp Tiểu Nha cung chủ vị trí sau này. Sống tại tu luyện giới bấy lâu nay, vì chuyện tranh giành quyền lực mà hãm hại đối phương bất chấp thủ đoạn, Tuyết A nàng là thấy quá nhiều, nàng là không thể không phòng cho được. Còn nữa, cái này Diệp Tiểu Nha cùng Diệp Tử Phàm kia cũng là có dây mơ dễ má không cạn, như nha đầu này nhìn ra cái gì, như vậy rất là không tốt a. Được rồi, người đền ám nó một chút đi, nhìn thấy cái kia Diệp Tiểu Nha một bộ thất vọng dáng vẻ, Tuyết A trong lòng liền là tự trách mình một tiếng. Sau liền đưa Tiểu Bất Điểm này cho Diệp Tiểu Nha ám. Nghĩ lại thật cũng thấy mình có chút quá lo xa, Diệp Tiểu Nha này là thần giới đại năng giả chuyển thế thì có thể thế nào,

Bên ngoài ai cũng là biết nàng có được cái thành tựu như ngày hôm nay, đều là do Lục Kiều Anh giúp đỡ rất lớn. Nàng đây là nợ Lục Kiều Anh một cái đại nhân tình, không thể không giúp đỡ cho Lục Kiều Anh được. Chưa kể đến nàng cũng là thành viên cốt cán của trưởng lão hội nữa, phải giúp trưởng lão hội duy trì luật lệ trong cung. Hơn nữa lần này Tuyết A là có phần sai thật. Thánh chủ, như chuyện ngài nhận nuôi đứa bé trai này truyền ra bên ngoài, sẽ không được hay cho lắm. Nghĩ đến vì bảo tồn thanh danh cho Băng Thiên Thánh cung chúng ta, ngài nên. Tưởng Hân Hân cũng là được Lục Kiều Anh ra hiệu lên tiếng luận tội Tuyết A, vốn là nàng muốn nói chuyện Tuyết A sinh đứa bé này được truyền ra bên ngoài, sẽ là đối với lại Băng Thiên Thánh cung danh tiếng rất là không tốt, nhưng nghĩ lại đến lời nói của mình có chút không ôn, Tuyết A chưa bao giờ tự nhận đứa bé này là con ruột của nàng ta, chuyện này trong lòng mọi người đều hiểu là Tuyết A nói dối nhưng không ai dám đi công khai, nói trắng ra sẽ hết sức không hay. Lời cuối cùng kia là ý muốn bảo Tuyết A muốn bảo tồn danh tiết nên đem đứa bé kia diệt đi, nhưng là đối diện với lại một cái vô hình áp lực muốn nghẹt thở, nàng là không dám nói hết câu, nàng nghĩ đến, sợ là mình nói ra, có thể mình sẽ chết mất, thật sự chính là như thế. Tưởng trưởng lão này thật quá lợi hại a, rất là nhiều thánh đế còn lại, đều nhìn Tưởng Hân Hân với một cái ánh mắt nể sợ. Lời của Tưởng Hân Hân tuy không nói hết, nhưng nơi này ai cũng là người thông minh, đều là sẽ biết ý cô ta muốn nói gì. Bảo Tuyết A thánh chủ đem con của mình sát đi, chuyện như thế này Tưởng Hân Hân cũng có thể nói được ra, bọn họ không phục là không được. Nhất là Lục Kiều Anh bên này, càng là quăng đến cho Tưởng Hân Hân một cái khen ngợi ánh mắt, thường ngày Tưởng Hân Hân này tỏ ra bình dị khù khờ, nhưng không nghĩ đến, lại có thể nghĩ ra được một cái sách lược tuyệt diệu đến như thế này. Chương 1665, tàn nhẫn diệt sát. Loại này phương pháp mà Tưởng Hân Hân đưa ra, như Tuyết A con tiện nhân kia không có làm theo, khăng khăng giữ lại đứa bé bên cạnh. Bọn họ đây sẽ chiếu theo Băng Thiên Thánh cung thiết luật, phế đi vị trí thánh chủ của Tuyết A. Còn như Tuyết A ham muốn vị trí thánh chủ không bỏ đem đứa bé kia cấp diệt, cô ta liền sẽ mang tiếng sát hại chính con đẻ của mình, thanh danh từ trước đến nay gây dựng cũng là không còn lại được chút gì. Ngay cả con ruột của mình mà vẫn có thể sát, người như thế này, càng là không thể làm tiếp thánh chủ của Băng Thiên Thánh cung, một tòa thần thánh thế lực như thế này được. Có thể nói, Tuyết A dù chọn con đường nào, cũng không thể trụ lại cái này thánh chủ vị trí cho được. Loại này dương mưu, đúng là vô cùng tuyệt diệu, xem ra sau này nàng liền phải nhìn cái này Tưởng Hân Hân bằng một đôi mắt khác mới được a. Oa, oa, oa, ầm ầm, phốc, rầm rầm, a, tiểu bất điểm kia một lần nữa liền là lên tiếng thể hiện sự bất mãn của mình, có điều nó chưa khóc được bao lâu, liền là không có lên tiếng nữa, đơn giản là vì mẫu thân của nó đã thay nó dọn dẹp cái kia đáng ghét Tưởng Hân Hân muốn đem nó sát giải quyết mất rồi. Chỉ nhìn đến sau khi Tưởng Hân Hân vừa dứt lời, Tuyết A liền phất tay lên, cường đại thánh đế Tưởng Hân Hân liền như một quả pháo một dạng, phát nổ tan tành, ngay cả cho cốt cũng không thể tồn tại. Tưởng Hân Hân kia chính là một tấm gương, sau này như người nào còn có cái ý nghĩ kia, liền là nhìn cô ta kết cục hẳn làm, nhẹ nhàng phất tay đem Tưởng Hân Hân diệt sát đến hình thần câu diệt. Tuyết A nhìn qua toàn trường đang khiếp sợ nơi kia, nhàn nhạt lên tiếng nói. Tiểu tử này là do nàng mang nặng 10 năm mới có thể sinh ra, nó là hậu nhân của Tuyết A nàng, còn là người thừa kế của Tuyết gia. Bất kỳ một ai như có ý nghĩ xấu với nó, đều là phải chết. Thánh chủ bất giận, đám thánh đế cường giả bên dưới, nhìn đến Tuyết A thánh đế ra tay tàn nhẫn độc ác đến như thế kia, cả đám liền là kinh hãi đến không nhẹ, nhất là bên Lục Kiều Anh một hệ, càng là trong lòng run sợ hơn, bọn họ đang lo lắng, một khi cái này Tuyết A không khống chế được bản thân, đem luôn bọn họ diệt đi, như thế thì thật sự quá nguy hiểm rồi. Thực lực của Tuyết A này, không kém gì ta, Lục Kiều Anh trong lòng đề cao cảnh giác nghĩ. Một chiêu đem Tưởng Hân Hân đang không có đề phòng này diệt đi, Lục Kiều Anh nàng cũng là làm được đến, nhưng ra tay nhẹ nhàng như Tuyết A thế này, liền là rất khó. Xem ra thời gian qua Tuyết A thực lực đã có bước tiến vượt bậc, còn chưa phải là chí cường giả, nhưng là sẽ không còn thua cho Lục Kiều Anh nàng đây nữa, là một cái đối thủ hết sức khó nuốt rồi đây. Ân, oa, ân, oa, như thế nào, ngươi còn chưa hài lòng. Tuyết A sau khi đem cái kia Tưởng Hân Hân diệt đi, nhìn xuống thằng nhóc này, nghĩ nó sẽ vui mừng ra mặt. Nhưng nhìn lại thấy nó không được hài lòng, khá là bất mãn một dạng, cái này làm nàng có chút khó nghĩ. Thằng nhóc chết tiệt này không phải là muốn nàng đem những người có ý xấu với nó tại nơi đây diệt luôn đó chứ, cái này có chút khó làm a. Tất cả đề phòng, một khi Tuyết A có cái gì bất thường hành động, lập tức liền liên hợp lại ra tay trấn áp. Lục Kiều Anh cảnh giác cao độ, thánh nguyên lực cũng là vận chuyển toàn thân, tránh xa cái này Tuyết A một chút, đồng thời đối với lại tất cả mọi người truyền âm nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyết A thánh đế đã sát một người rồi, đây không phải bình thường thánh đế mà là một tôn cường đại thánh đế cường giả của băng thiên thánh cung, đám người mình còn chưa luận tội Tuyết A thì cũng thôi, cái thằng nhóc đáng chết kia ngược lại tốt, liền có ý định muốn Tuyết A ra tay với lại đám người mình. Vào thời điểm này, mọi người không thể không đề phòng, một khi Tuyết A vì thằng nhóc kia mà ra tay thêm một lần nữa, như thế bọn họ đây còn kịp thời phản ứng, không đến nỗi chết oan chết uổng như Tưởng Hân Hân kia. Oa, Ân, Ân, oa, ngươi muốn sau này tự tay trả thù, mẫu tử liền tâm, cái này Tiểu Bất Điểm kêu ca người ngoài có thể không hiểu, có điều nàng liền là có thể nghe hiểu được đến. Oa, Ân, Ân, Ân, có chí khí lắm, như vậy mới là con của Tuyết A ta chứ, nhìn đến cái này Tiểu Bất Điểm gật đầu xác nhận, Tuyết A không khỏi hài lòng cất lên tiếng khen ngợi. Con nhỏ, có chí khí, không muốn nhờ tay người khác trả thù, cái này cách nghĩ, sao lại giống với lại Tuyết A nàng đến như thế này, thằng bé này quả nhiên không hổ danh là con trai của nàng, sau này nên là quan tâm nó nhiều hơn một chút mới được. Hừ, chỉ là muốn kiếm bậc thang cho mình leo xuống mà thôi. Bên kia Lục Kiều Anh nghe Tuyết A thánh đế nói như thế kia, trong lòng là hừ lạnh một cái. Một mình Tuyết A muốn đem tất cả mọi người nơi đây diệt sát, nói thật đó là điều viễn tưởng, chỉ một mình Lục Kiều Anh nàng đây quan ải, cái này Tuyết A chưa chắc đã qua được, kia là còn chưa nói đến những người còn lại, một khi động thủ, Tuyết A chắc chắn là phải chết, mà người chết đầu tiên sẽ là thằng nhóc thối tha kia. Tuyết A này không phải ngu ngốc, nên là sẽ không đi làm cái chuyện như thế này, đồng thời còn lợi dụng thằng nhóc kia để mà bình an lui thân, có điều nàng Lục Kiều Anh sẽ không để cho con tiện nhân này thực hiện được như mong muốn của mình một cách đơn giản như thế này đâu. Thánh chủ, hay là ngài đưa đứa bé kia cho ta đem ra bên ngoài thánh thành bàng ra nuôi dưỡng, ta dùng tính mạng của mình bảo đảm sẽ để cho người chăm sóc đứa bé này thật tốt, tuyệt đối không để cho nó xảy ra chuyện gì. Lăng Tiểu Sương nhìn đến bên kia Lục Kiều Anh đang muốn vấn tội lời nói, liền là tranh thủ lên tiếng trước. Trưởng lão hội nơi này, cũng không phải là do một tay Lục Kiều Anh che trời, có thể làm gì thì làm, nơi đây cũng có theo Tuyết A thánh đế thế lực, cùng có trung lập thế lực, nàng đây Lăng Tiểu Sương chính là đi theo Tuyết A thánh đế một hệ, nên sẽ không để cho Lục Kiều Anh có cơ hội ức hiếp Tuyết A cho được. Lăng Tiểu Sương a à, Lăng Tiểu Sương, Lục Kiều Anh ta sẽ nhớ kỹ nhà ngươi. Nghe lời đề nghị kia của Lăng Tiểu Sương, cảm nhận được không khí nơi này nghị sự điện có biến hóa rất là lớn, tình cảnh có vẻ như không còn được như là nàng khống chế tự nhiên như trước nữa. Lục Kiều Anh nhìn về phía Lăng Tiểu Sương, trong lòng thầm hận a. Hơn ai hết, nàng là biết được vì sao đám người nơi này không còn có ý đối đầu với lại Tuyết A thánh đế như trước, kia là vì lời đề nghị của Lăng Tiểu Sương quá mức hợp tình hợp lý, tốt nhất trong hoàn cảnh hiện nay đối với lại Tuyết A thánh đế mà không người nào có thể dị nghị gì được. Băng Thiên Thánh Cung cấm thu nhận đệ tử là nam nhân, cũng là cấm nam nhân tại Băng Thiên Thánh Cung là thật, nhưng mà Băng Thiên Thánh Cung điều luật không hề cấm cản nữ đệ tử trong cung thành gia lập thất. Chỉ cần phu quân cùng nhi tử của mình không tại trong Băng Thiên Thánh Cung là được rồi. Dựa vào cái này lỗ hổng trong điều luật, không ít người của Băng Thiên Thánh Cung đi ra bên ngoài kia tìm kiếm đạo lữ của mình, lấy chồng sinh con, thành lập ra những cái thế gia lớn mạnh, 10 cái gia tộc đứng đầu Băng Thiên Thánh Thành kia, trong đó đều là có bóng dáng người của Băng Thiên Thánh Cung. Như bàng gia mà Lăng Tiểu Sương vừa nói chính là một cái ví dụ, Thái Thượng Trưởng Lão đứng đầu của bàng gia chính là phu quân của Lăng Tiểu Sương, bàng gia là một cái sân sau của Lăng Tiểu Sương này là không khác. Cùng với lại mối quan hệ mật thiết của Lăng Tiểu Sương với Tuyết A này, việc Tuyết A đưa con của mình cho Lăng Tiểu Sương đưa đến bảng ra nuôi dưỡng, cũng là không có gì là khó hiểu. Mà nếu như thế, mọi chuyện đã có thể giải quyết êm đẹp, lần này nàng làm ra cái này luận tội đại hội, xem ra cũng không có đất dụng võ, thật là hay cho một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Ân, Ân, Ân, tiểu tử, người muốn đi theo Lăng trưởng lão ra bên ngoài kia hay sao? Nghe xong lời nói kia của Lam Mộng Điệp, Tuyết A còn là đang nghĩ nên làm cái gì cho hợp lý. Không nghĩ đến cái Tiểu Bất Điểm trong tay nàng đây liền quơ trán múa tay, một mặt vui mừng, như là rất ủng hộ lời đề nghị của Lăng Tiểu Sương một dạng, cái này không khỏi làm cho gương mặt của nàng có chút âm trầm lại. Ân, Ân, Ân, a, a, Tiểu Bất Điểm gật đầu liên tục, ngụ ý không cần nói rõ cũng hiểu, nó chính là muốn đi theo vị Lăng trưởng lão bên kia ra bên ngoài Băng Thiên Thánh Cung. Chương 1666, trưởng khống giả xuất thủ. Tiểu Bất Điểm gật đầu, ánh mắt tỏa sáng. Không hề quan tâm đến ánh mắt đáng sợ của Tuyết A thánh đế vị mẫu thân này, nó chính là muốn rời khỏi nơi này. Nơi này quá lạnh lẽo, không có gì tốt chơi cả, trong khi tôn này mẫu thân bộ mặt lúc nào cũng nghiêm khắc vô biên, lúc nào cũng muốn nghĩ cách đem một đứa bé ngoan như nó ra đánh, có điên mới đi ở lại nơi đây. Nhìn qua bên kia vị Lăng Tiểu Sương kia mà xem, một bộ hiền ái vô cùng, ánh mắt còn thương yêu mình hết mức, qua bên kia bảo đảm mình có thể ăn no uống say, không cần phải giống như bên tôn mẫu thân này chịu khổ nữa. Quan trọng hơn, hắn nhìn đôi song phong kia của Lăng Tiểu Sương cũng khá lớn, tuy có kém mẫu thân mình đôi chút, nhưng có phần lớn hơn Diệp Tiểu Nha sư tỷ kia, nắm trong tay sẽ khá là thoải mái a. Hừ, muốn đi, ngươi cũng đừng có nghĩ đến chuyện đó. Tuyết A nhìn cái này tiểu bất điểm một bộ nước miếng chảy ròng ròng thế kia, còn khá là sắc mị ánh mắt, như thế nào không biết thằng nhóc chết tiệt này đang nghĩ đến cái gì. Uổng công nàng đối xử tốt với nó bao nhiêu lâu nay, chỉ nhìn đến nữ nhân xinh đẹp, liền là muốn bỏ nàng mà đi, đúng là một tên tiểu tử vô lương tâm, không khác gì phụ thân của nó. Có điều muốn bỏ nàng rời đi, như thế thì không có cửa đâu. Khi nãy nàng có ý nghĩ để nó tại bên cạnh Bàng Gia một chút cũng không sao, có thời gian rảnh rỗi liền sẽ đến chăm sóc nó, nhưng giờ này nhìn lại, cái kia ý nghĩ không cần thiết nữa, nàng sẽ không để cho tiểu tử này thực hiện được ý nguyện của mình. Oa, oa, oa, như ta không đưa đứa bé này ra ngoài Băng Thiên Thánh Cung, có phải các ngươi sẽ liên hợp phế bỏ thánh chủ chi vị của ta hay không? Không có để ý đến sự phản đối quyết liệt của tên tiểu tử này, Tuyết A Thánh Đế nhìn còn lại 41 tôn thánh đế cường giả xung quanh nơi đây, liền là lên tiếng hỏi. Ha ha ha, cơ hội của ta đã đến rồi. Nghe Tuyết A Thánh Đế lời nói, Lục Kiều Anh trong lòng là cười lớn một cái khá là ám sảng. Lăng Tiểu Xương cái kia tiện nữ nhân đưa ra cái kia đề nghị, trong ý nghĩ của nàng chuyện lần này đến nơi đây xem như xong rồi, nàng đây lần này tổ chức cái luận tội đại hội, đã tuyên cáo kết thúc, vị trí thánh chủ trong tay của Tuyết A, nàng cũng là sẽ không thể nào lấy lại cho được, vì nàng chắc chắn Tuyết A sẽ là đồng ý cái kiến nghị thập toàn thập mỹ kia của Lăng Tiểu Xương. Nhưng không nghĩ đến, Tuyết A này lại từ chối, nhìn cái kia thái độ, cùng với lại hiểu biết của nàng về Tuyết A người này, có đến 99% Tuyết A sẽ không có đồng ý với lại cái này đề nghị. Như thế cơ hội của nàng liền đến rồi, như Tuyết A không nỡ bỏ đứa bé kia bên ngoài, như thế cũng chỉ có thể dâng ra vị trí thánh chủ, không thể có con đường thứ hai để mà đi. Mà một khi Tuyết A rời bỏ, thực lực mạnh nhất hiện tại nàng, liền có thể thuận lý thành chương kế vị, đây không phải là một chuyện rất tốt hay là sao? Ân, tất cả đều là nhờ cái thằng nhóc kia, vì nó Tuyết A mới thay đổi quyết định, nó là giúp nàng một cái đại ân không nhỏ đâu, xem ra mình không cần phải cùng đứa bé này chấp nhặt nữa thì phải, thế gian ai lại đi cùng ân nhân của mình không qua được thế này. Thánh chủ, thật sự rất là đáng tiếc, chúng tôi sẽ làm như vậy. Lăng Tiểu Xương nghe cái kia lời nói của Tuyết A Thánh Đế liền là có chút ngẩn người, khá là khó tin được Tuyết A Thánh Đế này lại có một quyết định như thế, nhưng lời đã nói ra, cũng là không thể nào thay đổi được, nàng đi đến bên cạnh Lục Kiều Anh một bên, thể hiện rõ ràng lập trường của mình. Dù muốn đi theo Tuyết A Thánh Đế như thế nào, nhưng mà Lăng Tiểu Xương nàng là không thể làm trái Băng Thiên Thánh Cung thiết luật cho được, như Tuyết A Thánh Đế đã chọn con đường kia, vậy thì nàng cũng không thể tiếp tục cùng Tuyết A Thánh Đế sai đi xuống, nên biết Băng Thiên Thánh Cung này tuy thánh chủ là lớn nhất, có điều trưởng khống giả thực sự lại là những tôn chí cường giả nơi cấm địa kia, đám người kia luôn thượng tôn quy tắc, sẽ không để cho Tuyết A Thánh Đế muốn làm gì thì làm được, đi theo Tuyết A Thánh Đế là không có tương lai. Tuyết A sư muội, nghĩ đến hiện tại, Lục Kiều Anh, ngươi không cần nói nữa, nhưng ngươi muốn vị trí thánh chủ này, ta liền nhường cho ngươi là được rồi. Tuyết A Thánh Đế liếc nhìn cái kia Lục Kiều Anh một cái, cắt đứt lời nói của cô ta, nhàn nhạt lên tiếng nói. Thánh chủ chi vị, nàng đã làm qua bao nhiêu năm tháng rồi, đúng thật là có một chút chán nản, nhưng là chưa có cơ hội rời bỏ cái này vị trí. Giờ đây nhân lần này chuyện, để lại cái gánh nặng này xuống, về lại Tuyết gia của nàng, đem đứa bé này nuôi dạy nên người, cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhất là từ khi nàng đột phá đến chí cường giả chi cảnh, loại này thánh chủ vị trí trong lòng của nàng càng là phai nhạt, tiếc nuối duy nhất là mục đích ban đầu nàng muốn bồi dưỡng Diệp Tiểu Nha lên làm Băng Thiên Thánh Chủ, mà không phải là cái này chỉ nghĩ đến bản thân Lục Kiều Anh, thế nhưng những chuyện này liền có những tôn chí cường giả của Băng Thiên Thánh Cung lo lắng, nàng đây không cần phải quan tâm đến nữa. Cuối cùng qua bao nhiêu năm chờ đợi, ta cũng là chờ được ngày này đến. Lục Kiều Anh nhìn Tuyết A từng bước đi xuống cái kia chủ vị, trong lòng là hết sức hân hoan, không kịp chờ đợi liền là muốn đi lên thay thế Tuyết A ngồi lên trên kia. Hiện tại người có khả năng lớn nhất ngăn cản con đường của nàng là Tuyết A đã không có, tại nơi này Băng Thiên Thánh Cung, thực lực của nàng là cường đại nhất, không có người nào dám cùng nàng đây tranh đoạt nữa cả. Vị trí thánh chủ mà nàng mong muốn bấy lâu nay là đã trong lòng bàn tay của mình, nghĩ đến một lời nói của mình liền có thể quyết định được sinh tử của tất cả mọi người tại Băng Thiên Thánh Cung này, Lục Kiều Anh nàng trong lòng là thoải mái vô biên. Ân, có nguy hiểm, chỉ còn một bước nữa thôi. Lục Kiều Anh liền là có thể ngồi lên cái vị trí mà mình mong ước bấy lâu nay, có điều đang muốn chạm tay vào, trong lòng lại cảm nhận một loại bất an lo lắng, như là có nguy cơ đang đến gần một dạng. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, rầm rầm, rầm rầm, phốc, phốc, dường như ngay lập tức lời nói của Lục Kiều Anh vang lên không lâu, nơi này liền thật sự xảy ra chuyện đến, một loại khủng bố uy áp xuất hiện nơi này nghị sự điện, loại này uy áp kéo đến, trong thoáng chốc liền là trấn áp tất cả mọi người có mặt tại nơi đây. ngoài trừ vừa mới định bước chân ra bên ngoài nghị sự điện Tuyết A ra, những người khác đối đầu với cái loại này uy áp, liền là nằm dạp xuống đất, dù cho có là cường đại thánh đế cường giả như Lục Kiều Anh cũng là không có ngoại lệ. Thánh đế chí tôn cường giả uy áp, Lục Kiều Anh gian nan bò dậy, kinh tùng lên tiếng nói. Không hiện thân, chỉ một tia khí thế phát ra, liền có thể làm cho một lúc 41 vị cao cấp thánh đế trở lên bị trấn áp không có sức phản kháng. Nghĩ đến thế gian này ngoài trừ thánh đế chí cường giả ra, không có người nào có thể làm được loại chuyện này. Sư tôn, ngài làm như vậy là có ý gì? Khủng hoảng qua đi, Lục Kiều Anh đứng lên, trông nàng hiện tại đầu tóc rối bời, không khác gì một bà điên cho lắm, nhưng âm thanh phát ra cũng là vô cùng lớn, có thể nói là vang vọng cả tòa này băng thiên thánh cung cũng không quá. Tôn kia chí cường giả ra tay còn không có hiện hình, nhưng loại kia cảm giác quen thuộc, Lục Kiều Anh nàng đến chết vẫn sẽ không có quên. Đây chính là khí tức thuộc về sư tôn của nàng cùng Tuyết A, Tôn Băng Tầm. Lục Kiều Anh nàng không có phục A, chỉ còn cách một bước nữa, cách một bước chân nữa thôi, nàng liền có thể ngồi lên cái vị trí mà mình ao ước từ bấy lâu nay. Nàng càng không phục, Tuyết A con tiện nhân kia rõ ràng là người đã vi phạm cung quy, lén lút cùng một tên gian phu sinh ra một cái tiểu tạp chủng, như thế nào Tôn Băng Tầm bà không có đi trừng phạt cô ta, lại đi trừng phạt một người vô tội như nàng đây. Nàng càng không phục. Vì cái gì từ trước đến nay bất luận mặt nào nàng cũng là hơn xa Tuyết A, như thế nào Tôn Băng Tầm chỉ thương yêu cùng xem trọng một mình Tuyết A, mà không có đoái hoài gì đến nàng đây. Chương 1667, đã lộ tất cả. Nghĩ đến Tuyết A cái duy nhất hơn nàng chỉ là nhan sắc, có điều tại nơi này tu luyện giả thế giới, cái có thể giảng đến là thực lực chứ không phải là nhan sắc cũng sẽ không có thay cơm ăn. Tôn Băng Tầm bên kia, cũng không phải là nam nhân, vì cái gì vẫn là luôn luôn chọn lựa Tuyết A mà không phải là nàng. Ông trời thật sự quá bất công a. Ý gì, Tuyết A vẫn sẽ mãi mãi làm thánh chủ của băng thiên thánh cung, không có bất kỳ thay đổi nào cả, các ngươi dĩ hạ phạm thượng, đương nhiên là phải bị trừng phạt. Không có hiện thân, Tôn Băng Tầm lời nói truyền ra vẫn là có sức nặng trấn nhiếp nhân tâm, không cho bất kỳ người nào có thể phản đối. Nhưng là sư tôn, băng thiên thánh cung quy định rõ, không thể nào để nam nhân ở lại bên trong băng thiên thánh cung thời gian quá lâu, Tuyết A không muốn đưa đứa bé kia ra ngoài. Kia là đã phạm vào cung quy, cô ta không thể nào làm được thánh chủ. Đến bây giờ, Lục Kiều Anh là không còn giữ bộ mặt dối trá bên ngoài nữa, nàng ta là chỉ tay vào Tuyết A cùng tên tiểu bất điểm trong tay kia, phản đối cái quyết định phi lý vừa rồi của Tôn Băng Tầm. Cung quy là do người lập, cũng có thể do người hủy, hiện tại ta muốn nhận đứa bé kia làm cháu nuôi, còn muốn để nó lại nơi này băng thiên thánh cung, các ngươi có ý kiến gì hay sao? Tôn Băng Tầm vẫn là không có xuất hiện. Có điều lời nói của nàng ta vẫn là mang theo ngạo khí cùng bá khí như năm xưa, không có người nào có thể làm trái một dạng. Sư, Tôn, Kiều Anh không dám, Lục Kiều Anh là nắm chặt lại đôi tay của mình đến dĩ máu, nàng thật sự muốn nói nàng không phục với lại quyết định phá vỡ cung quy vừa rồi của Tôn Băng Tầm, có điều nàng không dám, nàng cảm nhận đến khí tức của Tôn Băng Tầm đã đem nàng khóa lại, như nàng dám không đồng ý mà nói, liền chắc chắn phải chết ngay lập tức. Tôn Băng Tầm cái sư tôn khốn kiếp kia từ trước đến nay nói 102 nàng là biết quá rõ ràng rồi, ngoài con tiện nhân Tuyết A kia, xưa nay chưa bao giờ có một ai có thể làm cho Tôn Băng Tầm thay đổi quyết định. Lần này nàng không phục chỉ có thể đành chịu, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, chờ khi nào có thể liên hệ với lại những tôn chí cường giả còn lại bên trong băng thiên thánh cung, như vậy cùng cái này lão bà Tôn Băng Tầm đấu lại cũng không muộn. Tôn Băng Tầm bà cũng đừng có nên quên, nơi này băng thiên thánh cung không chỉ có mỗi một mình bà là thánh đế chí cường giả chi cảnh. Còn lại những người khác nữa, Lục Kiều Anh nàng không tin, những tôn đại năng kia lại để cho Tôn Băng Tầm muốn làm gì thì làm cũng được như hiện tại đây. Tuyết A, ngươi đến cấm địa cùng ta gặp mặt một chút, nhìn thấy đã không còn một người nào phản đối ý kiến chính đáng vừa rồi của mình nữa, Tôn Băng Tầm thu lại uy áp, trước khi rời đi, nàng liền lên tiếng cùng Tuyết A nói một tiếng, sau đó cũng là không có xuất ra lời nào thêm nữa. Băng Thiên Thánh Cung, cấm địa, số 6 Động Thiên, ân, ha, ân. Non xanh nước biết như tiên cảnh nhân gian bên trong, một âm thanh trẻ nhỏ cười lớn vui vẻ vang lên, nó liền là đang tại trong tay của một bà lão khoảng 6-70 tuổi, thi thoảng liếc mắt qua bên kia mẫu thân của mình Tuyết A khá là đắc ý một dạng. Tình cảnh này không cần nói cũng biết, bà lão kia chính là Tôn Băng Tầm, sư tôn của Lục Kiều Anh cùng với lại Tuyết A Thánh Đế, trước đây cũng là thánh chủ của băng thiên thánh cung, đồng thời là một nhân vật dậm chân một cái thiên địa thánh vực này liền sẽ rung chuyển mấy lần, người người đều kính sợ băng tầm thánh đế một thời. Băng Tầm Thánh Đế cũng là theo đó có một cái truyền ngôn, bà ta chưa bao giờ yêu thích trẻ nhỏ, như có người nhìn thấy cảnh Tôn Băng Tầm vui đùa cùng một đứa bé như thế này, có lẽ sẽ kinh hãi đến chết mất. Nha, tiểu tử này thật ngoan, còn là cùng lão bà ta cười nữa, như thế nào nó lại đáng yêu như thế này. Tuyết A, lần này ngươi làm được việc rất là tốt ha. Tôn Băng Tầm đưa cái tiểu bất điểm này lên cao, nhìn nó cười tươi với mình, khá là vui mừng, quay sang bên cạnh Tuyết Hà, khen ngợi một câu. Sư tôn ngài quá khen. Tuyết Hà gương mặt có chút cứng đờ ra với cái lời nói ám chỉ nàng chính là mẹ đẻ của tên tiểu tử này của Tôn Băng Tầm, chỉ là rất nhanh nàng liền có thể lấy lại được bình tĩnh, lên tiếng chấp nhận cách nói này của Tôn Băng Tầm. Nàng Tuyết Hà là không quen nói dối, loại này vấn đề, bốn người alien bên ngoài còn phát hiện ra được, tinh minh như lão sư này, sao có thể không nhận biết được kia chứ, chỉ sợ hiện tại toàn bộ bát tinh thánh cung này, thậm chí là cả thánh vực đều là biết, nàng Tuyết Hà là đã sinh hạ một đứa bé mất rồi. Ân, có thể nói cho ta biết, phụ thân của nó là ai hay không? Tôn Băng Tầm vừa mỉm cười chơi đùa với cái này tiểu bất điểm, vừa là cùng Tuyết A Thánh Đế trò chuyện nói. Sư Tôn, cái này, Tuyết A Thánh Đế nghe đến cái vấn đề này, trong lòng thật sự là khá khó xử thần sắc. Ngươi không có muốn nói thì thôi, không cần phải khó xử. Tôn Băng Tầm tiếp tục lên tiếng nói, nàng là hạng người nào, nhìn cái kia Tuyết A một bộ ấp a ấp úng thế kia, liền biết chuyện này có vẻ là không có đơn giản, nhưng cái này Tuyết A không nói, nàng cũng là không có ép buộc. Ai bảo nàng yêu thương con nha đầu này như thế. Đa tạ sư tôn đã hiểu cho, Tuyết A cũng là thở phào nhẹ nhõm một hơi, sợ nhất bà lão này truy cứu chuyện này đến cùng, cũng may là bà ta không có ép buộc nàng. Nói thật, như nói ra phụ thân của cái tiểu tử này là ai, nàng cũng là không biết phải cùng Tôn Băng Tầm nói như thế nào. Không lẽ nói cho bà ta biết, nàng cùng hắn là tại trong một cái hoàn cảnh bất đắc dĩ kia mới kết hợp, còn là bị người ta ép buộc duyên cớ, tên kia cũng là không có biết mình có thêm đứa nhi tử. Còn là đã có vợ con bên mình nữa. Như thật sự nói như thế, với tính cách của lão bà này, chỉ sợ sẽ xuống trung thánh vực đem Diệp Tử Phàm tên khốn kiếp kia chém ra làm tám khúc cho chó ăn mất rồi. Nên loại chuyện này vẫn là nên giấu được ngày nào thì hay ngày đó, chờ đến khi tên khốn kiếp kia có được thực lực chế bá thiên hạ, liền nói ra cũng là không có muộn, giờ thì có lẽ không thể cho bất kỳ ai biết được rồi. Ân, vừa rồi ta còn chưa cảm ơn ngươi đã bỏ qua cho Kiều Anh nha đầu kia một mạng. Như nhớ đến chuyện gì, Tôn Băng Tầm đem tiểu bất điểm này ôm lại tại trong lòng, không cho nó tiếp quậy phá nữa, liền là nhìn kỹ lại Tuyết A một cái, gật đầu lên tiếng nói. Sư Tôn, ngài đã quá lời rồi, Tuyết A nào có bản lĩnh bỏ qua cho Kiều Anh sư tỷ chứ? Tuyết A Thánh Đế đối với lại ánh mắt kia của Tôn Băng Tầm, hơi khẽ dùng mình một cái, rất nhanh, nàng liền là lấy lại sự lãnh tĩnh vốn có, mỉm cười lên tiếng nói. Tôn Băng Tầm sư tôn này không lẽ là đã nhận ra được cái gì? Tuyết A trong lòng không khỏi nghi ngờ nghĩ đến. Có điều chuyện này không thể nào đâu, chuyện nàng đột phá chí cường giả, cũng chỉ có cái kia Hoàng Thành Cơ là biết đến, tên kia nàng biết đến, sẽ không có đem chuyện này nói bậy đi ra ngoài, nên có thể nói, từ Hoàng Thành Cơ biết được hư thực của nàng liền không có hợp lý cho lắm. Từ khi hồi lại băng thiên thánh cung nơi này, nàng là tận lực thu liếm lại khí thức của mình, chỉ thể hiện ra bên ngoài thực lực là cường đại thánh đế cường giả mà thôi, bên kia nghị sự điện vừa rồi, nàng cũng chỉ thể hiện ra nhiêu đó thực lực. Cộng thêm liềm tức công pháp mình đang tu luyện cũng khá là cao minh, cùng cảnh giới mà nói, không có ai có thể phát hiện ra được mới đúng. Như thế nào tôn này sư tôn có thể nhìn ra được? Tuyết A, người có thể dùng liềm tức công pháp thu hồi khí tức của mình, nhưng là ánh mắt cùng khí thế là không thể nào thu liềm được đâu, Tôn Băng Tầm nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở. Bên trong nghị sự điện, vốn Tôn Băng Tầm nàng cũng muốn đưa ra uy áp với lại Tuyết A luôn, có điều sự tự tin trên thân thể của Tuyết A phát ra, làm cho nàng thay đổi chủ ý. Loại kia tự tin khí thế, là đặc hữu của thánh đế chí cường giả khi cùng đối mặt với lại người có cùng cấp độ với mình. Tôn Băng Tầm nàng đã thấy qua nhiều, sẽ không thể nào sai đi đâu cho được. Chương 1668, Đan Thiên Thánh Cung. Không nữa khi đến nơi đây cùng nàng đối diện, Tuyết A là đã không có một loại gò bó như trước đây, nhìn nha đầu này khá là thoải mái, không có chút áp lực nào cả, nàng đã biết đến, mình nghĩ hoàn toàn là chính xác. Vẫn còn một sơ hở nữa mà có thể Tuyết A này không biết. Kia là nha đầu này tuy là đưa tên tiểu tử này tại trong tay của nàng, nhưng mà đề phòng thần thái chưa bao giờ bỏ qua, trong thân thánh nguyên lực vận chuyển. Loại kia thánh nguyên lực ẩn động trong cơ thể, là thuộc về chí cường giả khí tức, là pháp tắc đi đến hậu kỳ viên mãn đạo vận, tinh ý nàng cũng là phát hiện ra bất thường đến. Nha đầu này là không có tin tưởng vào nàng cho lắm a. Nghĩ đến cũng không thể trách, đây là tấm lòng của người làm mẹ, luôn đối với mọi loại nguy cơ xảy ra với lại nhi tử của mình phải đề phòng một cách triệt để. Không để bất kỳ một cái sơ suất nào có thể xảy ra đối với lại con của mình, nàng Tôn Băng Tầm năm xưa không phải cũng là như thế này hay là sao? Tuyết A, ngươi là muốn rời đi băng thiên thánh cung, Tôn Băng Tầm ngẫm nghĩ một chút, liền là lên tiếng hỏi tiếp. Nhìn thấy Tuyết A không có lên tiếng phản bác lời nói vừa rồi của mình, Tôn Băng Tầm trong lòng là quá vui mừng vì băng thiên thánh cung có thêm một cái thánh đế chí cường giả nữa,

vì giải quyết chuyện của y, ba người bọn họ là dây dưa không rõ ràng một thời gian, thành ra đột phá công việc phải rời đến tận ngày hôm nay, thật sự là quá mức không ổn một chút. Thiếu cung chủ, vị kia Ngư Tử Vân, Ngư công tử đã rời khỏi nơi đây mấy tháng về trước rồi. Nhìn thấy Diệp Vũ Phi sau khi đem Thiên Đạo Thánh Vân thu vào xong liền là nhìn quanh nhìn quẩn như đang kiếm cái gì, Ám Nhược Thư liền là nhanh trí dùng thần niệm truyền âm báo cáo lên tiếng. Dùng thần niệm truyền âm mà không phải là lời nói thẳng cho bản dân thiên hạ nghe, kia là vì hắn có đủ mọi đường kiên kỵ, như ai bên trong cái này An Nam Thánh Cung đều biết, tôn kia Diệp Thánh Chủ không có ưa gì Ngư Tử Vân, theo đó rất nhiều đại thần của ông ta cũng là nhìn Ngư Tử Vân không được vừa mắt. Như hắn đây nói ra lời nào không đúng, có khả năng mình sẽ bị những tôn kia đại thần tra tấn khá là thảm a. Vì cái gì hắn lại rời đi? Diệp Vũ Đồng bên này nghe đến Quang Hàn Đạo lên tiếng nói Ngư Tử Vân không còn tại An Nam Thánh Cung nơi này nữa, nàng là không có cái gì kiên kỵ lên tiếng quát lớn. Nơi này An Nam Thánh Cung, trừ tôn kia phụ thân ra, nàng là người lớn nhất rồi, không cần thiết phải kiên kỵ cái này cái khác như đám người Quang Hàn Đạo bên kia, có sợ cũng là đám người kia sợ nàng kia kìa. Chương 1676, một đám vô dụng. Ngư Tử Vân, 3 tháng trước khi nàng cùng Diệp Vũ Phi độ kiếp, hắn đã từng có nói, liền là sau khi mảng độ kiếp xong, liền sẽ là người đầu tiên đến nơi đây chúc mừng nàng. Tên kia là một người rất là trọng lời hứa, sẽ là không có chuyện nói lời liền nuốt lời, nhất định là có cái gì uẩn khúc đằng sau. Đại tiểu thư của ta ơi, cô không thể nào nhỏ giọng một chút hay sao? Quang Hàn Đạo nghe đến Diệp Vũ Đồng lớn tiếng đến như thế kia, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người đúng là không đặt ai tại trong mắt thật, có điều đám người thuộc hạ thấp cổ bé họng như mình đây liền là không có giống a. Mấy tôn đại thần kia có thể sẽ không dám tìm đến Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi tính sổ, nhưng là bọn chúng sẽ đến tìm mấy người bọn họ đây để mà chút giận a. Bộ xương già của bọn họ, đúng thật là không có khả năng để cho đám người kia giày vò quá lâu cho được. Thiếu cung chủ, là do Hổ Huyền Phương, tên kia không biết dùng cái gì biện pháp, liền là làm cho vị Ngư công tử kia hiên ngang rời đi. Dù trong lòng khá là oán hận Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người này không có ý tứ, nhưng Quang Hàn Đạo cùng Ám Nhược Thư cũng là không dám không trả lời. Hai người bọn họ là nhớ đến, mấy tháng trước, ngay khi Diệp Vũ Đồng hai người chuẩn bị độ kiếp, Hổ Huyền Phương đã đi đến động phủ của Ngư Tử Vân, hai người không biết là nói đến vấn đề gì, bọn hắn chỉ nhìn thấy, ngay sau đó không lâu, Ngư Tử Vân liền là khăn gói lên đường, rời khỏi nơi này An Nam Thánh Cung, hướng đi không được rõ ràng cho lắm. Hai người bọn họ vì là bận hộ pháp cho Diệp Vũ Đồng hai người nơi đây, nên thật sự cũng là không biết đến Ngư Tử Vân đi nơi nào cả. Hổ Huyền Phương, lại là Hổ Huyền Phương, bổn tiểu thư tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Diệp Vũ Đồng sau khi nghe được Quang Hàn Đạo báo cáo chi tiết, liền là nghiến răng nghiến lợi, đối với lại Hổ Huyền Phương hận ý tràn đầy. Giờ đây bao nhiêu công lao Hổ Huyền Phương từng trợ giúp nàng, liền là bị nàng quên đi một cách sạch sẽ, không đem cái tên khốn kiếp Hổ Huyền Phương xương cốt ra nấu cao, nàng tuyệt đối là sẽ không có bỏ qua. Hổ Huyền Phương tên kia làm cái gì có hại đến nàng, nàng cũng có thể bỏ qua, riêng cái này Hổ Huyền Phương đụng đến Ngư Tử Vân thì lại là không được, người này là nghịch lân của nàng, bất kỳ người nào có ý xấu với lại y, nàng liền tuyệt đối không có bỏ qua. Hừ, ngày chết của ngươi là đến rồi, Diệp Vũ Phi cũng là căm phẫn lên tiếng nói. Nghĩ đến những năm tháng qua tôn kia phụ thân vì đột phá thánh hoàng chi cảnh làm chuẩn bị, liền là tại luyện thần đỉnh quanh năm không ra, mấy chục năm qua không có người nào ngăn cản hành động của nàng. Có thể cùng cái kia Ngư Tử Vân tình trạng ý thiếp dài lâu, đây là khoảng thời gian đẹp nhất của nàng vốn có. Đột phá Thánh Vương chi cảnh xong, nhân lúc tổ kia phụ thân chưa xuất quan, nàng chính là muốn cùng Ngư Tử Vân nối lại tình xưa, làm thêm một đôi thần tiên chi lữ thêm một đoạn thời gian nữa. Nàng là biết đến, một khi tôn kia phụ thân xuất quan, liền là sẽ không có cơ hội tình trạng ý thiếp nữa rồi. Nào nghĩ đến Hổ Huyền Phương này lại chạy ra chọc gậy bánh xe, làm bao nhiêu dự tính của nàng liền là đổ sông đổ biển cả, thù này không báo. Nàng thề không làm người. Đúng lúc này, như thế nào, vì cái gì hai người lại bất mãn với lại Hổ Huyền Phương như vậy? Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi một bộ oán hận thao thiên, muốn tìm đến Hổ Huyền Phương tên kia tính sổ. Đúng lúc này Hổ Huyền Phương thật sự là đã xuất hiện, nhưng mà không phải Hổ Huyền Phương xuất hiện một mình, mà là cùng đi với lại một người, người mà cả hai nàng rất là không muốn gặp hiện nay. Bái kiến Thánh Chủ bệ hạ, lời nói kia vừa xuất hiện không bao lâu, từng tiếng âm thanh cung kính bái kiến vang lên. Quang Hàn Đạo dẫn đầu một đám người, hướng về nơi phát ra âm thanh kia, cúi người cung kính lên tiếng. Loại kia âm thanh, không cần quay đầu lại, đám người bọn họ cũng nghe được chủ nhân âm thanh nó là ai, không nữa chỉ cần nghe đến ngữ điệu có chút giận dữ với lại Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi kia, đám người Ám Nhược Thư cũng hiểu đây là người nào. Nơi đây An Nam Thánh Cung, có thể dùng loại ngữ khí này đi cùng hai tôn tiểu ma nữ này nói chuyện, cũng chỉ có một mình An Nam Thánh Chủ Diệp Tử Phàm, cũng là phụ thân của hai cái nha đầu kia mà thôi. Xẹt, xẹt, phụ thân, ngài đã xuất quan. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng nhìn đến người cất lên tiếng nói là ai, liền là trong lòng hơi có một chút co thắt, nhưng là rất nhanh, hai người lấy lại vẻ mặt hoạt bát đáng yêu như trước đây, chạy đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, một bộ vô cùng vui mừng một dạng. Phụ thân, mấy chục năm qua, Đồng Nhi lúc nào cũng nhớ đến ngài a. Đồng Nhi còn tưởng ngài vì tu hành, đã là bỏ rơi đi Đồng Nhi rồi chứ. Đóng kịch nên là đóng cho chót, Diệp Vũ Đồng sau khi lấy tay ra hiệu cho đám người Quang Hàn Đạo lui ra đằng sau kia, liền là đối với lại Diệp Tử Phàm có chút trách móc lên tiếng, hai đôi mắt của nàng cũng là khá đỏ, như vì là vì chuyện Diệp Tử Phàm không quan tâm đến nàng liền khá là tủi thân một dạng. Lần này đại sự có vẻ không được tốt đẹp cho lắm rồi. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người trong lòng âm thầm kêu khổ. Trong tính toán của hai nàng, sau khi tìm Hổ Huyền Phương tính sổ sau, liền là sẽ đi tìm Ngư Tử Vân về cùng đối phương phân cao thấp. Nên là tận dụng thời gian ngắn ngủi hiếm có này để làm những gì hai nàng muốn. Nhưng tôn này phụ thân xuất hiện, mấy cái dự tính trong lòng liền không có diễn rồi, vẫn là nên ở nhà làm con gái ngoan thì tốt hơn. Hừ, như không quan tâm hai ngươi, ta đã không có xuất hiện nơi này rồi. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, có chút trách mắng lại hai cái nha đầu này một phen. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi độ thánh kiếp, hắn dù là đang tại thôn phệ cao kiến bân cùng đại lượng thanh lôi thánh kim tăng lên thực lực, cũng là tạm gác nó qua một bên, lập tức xuất quan xem tình cảnh của bọn nó như thế nào. Như thế nào hiện tại, hắn lại bị hai con nha đầu này lên án là không quan tâm đến bọn nó rồi. Thật sự là không có thiên lý mà. Phụ thân, Đồng Nhi chỉ là nói đùa một chút thôi, nữ nhi biết ngài vẫn là thương yêu chúng con nhất mà. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người chuyển giận thành vui, biểu cảm trên khuôn mặt là hết sức sinh động, như không có hiểu tính cách của hai người, sẽ không ai có thể nắm bắt được đến. Hai người độ kiếp, sao không cho người báo với lại ta một tiếng, Diệp Tử Phàm nhìn lại hai nha đầu này một chút. Hơi có chút nhíu mày lên tiếng hỏi. Như hắn biết được hai cái nha đầu này độ thánh kiếp, hắn sẽ là chuẩn bị khá đầy đủ, chí ít cũng phải tìm thêm nhiều người một chút, cùng trợ giúp hai cái này nha đầu độ kiếp, như thế Thiên Đạo Thánh Vân cũng sẽ được thêm ra nhiều hơn, đối với lại tu hành của hai nha đầu này là được lợi ích vô cùng khổng lồ. Nhưng kết quả hai đứa nó độ kiếp, lại không có thông báo cho người phụ thân như hắn một tiếng, dù bọn nó biết đến phương pháp liên lạc như thế nào, cái này làm cho Diệp Tử Phàm hắn hết sức là không được hài lòng. Phụ thân, cái này không phải là vì chúng con muốn phụ thân tập trung tu hành hay là sao? Diệp Vũ Phi nghe đến cái này vấn đề, có chút trắc trở lên tiếng trả lời. Không sai a phụ thân, như ngài đang bế quan tại lúc khẩn yếu quan đầu, nhận được tin tức kia, ngài liền tẩu hỏa nhập ma thì thế nào? Khi đó chúng con dù có chết cũng không thể nào chuộc lại lỗi lầm của mình a. Diệp Vũ Đồng cũng là thấu tình đạt lý lên tiếng nói. Những cái này lý do, thật sự ra là do hai nàng ngụy biện mà thôi. Chính yếu là hai nàng không muốn dựa vào phụ thân giúp đỡ, thuận lợi đột phá thánh vương chi cảnh. Hai nàng là muốn tự dựa vào thực lực bản thân, trải qua thánh kiếp tẩy lễ, tự mình vượt qua tâm ma kiếp, tự mình đối diện với lại những nguy cơ, như thế tu hành trên đường mới có thể thuận lợi thẳng tiến. Những tên được phụ thân trợ giúp, không phải đối diện với lại quá nhiều nguy cơ, như một khi không có phụ thân tại bên cạnh, liền là chẳng thể làm được cái gì cả, chỉ là một đám vô dụng mà thôi. Hai nàng đây dĩ nhiên không muốn được liệt vào đám người vô dụng kia rồi. Chương 1677, Dịch Huyền Dương tìm đến. Còn có một cái vấn đề nữa, kia là một khi thông báo cho tôn phụ thân này, ông ta sau khi giúp đỡ hai nàng độ kiếp xong, lại không có chịu đi, như thế thì phải làm sao mà tìm cách rời khỏi nơi đây. Kia là còn là chưa tính đến chuyện ông ta sẽ làm chuyện bất lợi cho Tử Vân ca ca, như thế thì thật sự là không tốt, nên dù vì cái gì nguyên nhân, hai người cũng không thể kinh động đến tôn này phụ thân cho được. Ân, như vậy à, Diệp Tử Phàm nhìn thấy hai cái này nha đầu không có nói thật nguyên nhân, thế nhưng bọn nó tự thân độ kiếp, tự mình trải nghiệm qua thánh kiếp tẩy lễ, đây cũng là không có chuyện gì xấu, rất là đáng khen, hơn hẳn những tên có ý định nhờ Diệp Tử Phàm ngăn cản phần lớn lôi kiếp khá là nhiều, tương lai con đường tu hành cũng là rộng lớn hơn những người kia khá nhiều. Tuy có chút tiếc nuối vì không thể nào lấy được nhiều hơn Thiên Đạo Thánh Vân, có điều trải qua được thực tế độ kiếp, cái này trải nghiệm cũng không hề tồi một chút nào. Vừa rồi hai người nói muốn tìm Hổ Huyền Phương tính sổ. Tên này là đã làm sai cái gì? Nói rõ cho phụ thân biết, phụ thân sẽ làm chủ cho hai người các ngươi. Diệp Tử Phàm nhìn qua Hổ Huyền Phương phía sau lưng mình, lại thấy đôi này nữ nhi nhìn về phía tên thuộc hạ đắc lực này của mình với ánh mắt không được tốt cho lắm. Hắn là nhớ lại đến, vừa rồi hai nha đầu của mình muốn tìm Hổ Huyền Phương tính sổ. Như hắn đã xuất quan, như thế cũng là nên giúp đỡ nữ nhi của mình lấy lại công đạo. Đương nhiên, hai người này phải nói ra được Hổ Huyền Phương đã làm gì tổn hại đến bọn nó mới được à nha. Cái này, phụ thân, ngài là có chút nhầm lẫn rồi, chúng ta nào có cùng Hổ Huyền Phương tính sổ gì đâu. Đúng vậy phụ thân, có thể ngài là nghe nhầm, hai người chúng con muốn tìm Hổ Huyền Phương cảm tạ sự giúp đỡ của hắn còn không hết, sao có thể cùng y có oán được. Nghe Diệp Tử Phàm nhắc đến chuyện này, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người khá là khó xử, cả hai nào có dám nói ra sự thật là muốn đi tìm Hổ Huyền Phương chỉ tội tên này đã đuổi đi Ngư Tử Vân, như thật nói như thế, tôn này phụ thân lại đi điều tra gốc rễ, mấy chục năm qua hai nàng cùng Ngư Tử Vân dây dưa không rõ, liền là sẽ không thể nào qua mặt được tôn này phụ thân, khi đó ông ta trách phạt nàng hay Hổ Huyền Phương, cái này còn khó mà nói. Nên thôi, chuyện này tạm thời bỏ qua, chờ đến sau này có cơ hội, liền sẽ tìm đến Hổ Huyền Phương tên này tính toán sau cũng không có muộn mà. Đã như vậy hai người nên là hồi thánh điện của mình, cũng cố. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, Diệp Tử Phàm, tên tiểu nhân khốn kiếp nhà ngươi mau ra đây cho ta. Đang khi Diệp Tử Phàm muốn có ý bảo Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người quay về nơi động phủ của mình, luyện hóa thiên đạo thánh vân còn tại trong thân thể, dị biến liền là phát sinh, bên ngoài An Nam Thánh Cung chấn động âm thanh vang lên liên hồi, kèm theo đó là một tiếng quát kinh thiên động địa, e là tất cả mọi người tại An Nam Thánh Thành đều có thể nghe được đến cái loại này âm thanh. Dịch Huyền Dương, lại là nhà ngươi, đưa thần niệm nhìn qua, Diệp Tử Phàm ánh mắt có chút hiện lên lửa giận, gằn giọng lên tiếng nói. Âm thanh người vừa phát ra kia, Diệp Tử Phàm hắn đương nhiên là nhận ra được đến, đây là ẩn thế gia tộc Dịch gia Dịch Huyền Dương, còn là hậu nhân của Na Di Thánh Cung năm nào, đây cũng chính là người năm xưa tại triều tịch Thánh Cung ép hắn phải nhận mối kia hôn sự, sĩ nhục hắn thật sự sâu đậm đây mà. Họ Diệp kia, người từng có hứa liền là để cho đệ tử của ta tại bên cạnh con gái của ngươi thời gian trăm năm, như thế nào mới qua mấy chục năm, ngươi lại đuổi nó đi, như hôm nay ngươi không cho Dịch Huyền Dương ta một câu giải thích rõ ràng, ta nhất định sẽ đem cái An Nam Thánh Cung này của ngươi hủy diệt đi. Dịch Huyền Dương nhìn thấy Diệp Tử Phàm vị trí, liền là nhanh chóng chạy đến, nắm lấy tay của Ngư Tử Vân đưa ra phía trước, một tràn âm thanh chất vấn giận dữ cùng uy hiếp vang lên, như hôm nay Diệp Tử Phàm không cho hắn một cái lời giải thích thỏa đáng mà nói, hắn không diệt đi An Nam Thánh Cung này là không thể. Dịch Huyền Dương hắn đang là mang trong người một cổ khí giận, là rất lớn hỏa khí, mấy chục năm trước, hắn bị Vô Tình Thánh Cung đám người ép phải rời đi, trong lòng rất là không cam tâm, nghĩ một thời gian, nhớ đến đứa đệ tử này của mình còn đang tại An Nam Thánh Cung, hắn liền là khăn gói lên đường, muốn xem quan hệ hai bên tiến triển như thế nào, như được mà nói, liền là có thể thành hôn luôn, không cần phải chờ đến 100 năm thời gian cho nó mất công. Chỉ là không thể nghĩ đến, hắn vừa xuống nơi này Trung Thánh Vực, liền là gặp ngay đứa đệ tử này của mình đang lang thang hồi trở lại Thượng Thánh Vực, nhìn thấy cái tình cảnh này, hắn liền là tức lộn ruột, không cần hỏi hắn cũng là biết đến đệ tử của mình đã bị tên Diệp Tử Phàm này ép buộc rời đi. Loại chuyện này làm sao hắn có thể chấp nhận cho được, thế nên hắn mới chạy đến nơi này hỏi cho ra lẽ, như Diệp Tử Phàm này trình bày không xong, hắn liền ra tay, xem như là phát tiết cơn giận chất chứa mấy chục năm qua đối với lại Vô Tình Thánh Cung, tiện tay đem nha đầu kia cướp về luôn một thể, không có giao ước cái quái gì tại đây nữa. Hai, lão già ngu ngốc kia, lão nhìn lại nơi đây hoàn cảnh cho rõ ràng rồi hãy nói. Diệp Vũ Phi nhìn thấy cái này tình cảnh, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Dùng thần niệm truyền âm nhắc nhở Dịch Huyền Dương một cái. Từng nghe Diệp Vũ Đồng nói, Ngư Tử Vân là có một cái sư tôn rất hồ đồ cùng ngu ngốc, nàng là có chút không tin, nhưng hôm nay gặp, nàng đã hiểu, những gì mà Diệp Vũ Đồng đánh giá về cái này Dịch Huyền Dương là không có sai, đây đúng là một tôn đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà. Lão già này không có để ý đến, nơi đây An Nam Thánh Cung hoàn cảnh là không còn như tại triều tịch Thánh Cung năm xưa, thánh đế khí tức cũng là có khá nhiều cổ, nếu là người khác mà nói. Liền là nên cẩn trọng từng ly từng tí, tránh rơi vào kết quả lật thuyền trong mương. Còn cái này Dịch Huyền Dương ngược lại tốt, không cần quan tâm nơi mình đứng có bao nhiêu nguy hiểm, vẫn ngang nhiên chất vấn chủ nhà, loại này cực phẩm thánh đế, không biết ông ta tu luyện như thế nào có thể có được thành tựu như ngày hôm nay nữa. Lão già chết tiệt, ông đưa theo Tử Vân ca ca đến nơi này để làm cái gì? Nhìn đến Dịch Huyền Dương sau khi nghe lời của Diệp Vũ Phi quan sát xung quanh thần sắc liền biến đổi, Diệp Vũ Đồng cũng là biết đến. Tên này Dịch Huyền Dương đã nhận ra mình đang tại hoàn cảnh nguy hiểm đến như thế nào rồi, chỉ là nàng là không muốn buông tha lên tiếng chỉ trích. Một mình cái này Dịch Huyền Dương muốn chết, như thế liền một mình đến nơi đây là được rồi, cần gì phải dẫn theo Ngư Tử Vân thêm vào, như tôn phụ thân kia hiểu lầm đây là ý của Ngư Tử Vân, liền cho người đem Ngư Tử Vân cấp diệt, như thế thì Ngư Tử Vân cũng là chết quá mức oan ức một chút hà nha, nàng đây muốn khóc cũng là không tìm ra nơi để mà khóc đâu. Diệp Thánh Chủ, hiểu lầm. Những lời nói trước đây của ta hoàn toàn là hiểu lầm, ta xin phép cáo từ trước. Không để ý đến lời chỉ trích của Diệp Vũ Phi, cũng như là trách móc lời nói của Diệp Vũ Đồng, Sau khi dùng thần niệm biết rõ ràng nơi đây tồn tại những gì sau, Dịch Huyền Dương là cả kinh biến sắc, hắn nhanh chóng hướng Diệp Tử Phàm liên tục xin lỗi, đồng thời còn muốn nhanh tay đem Ngư Tử Vân rời đi nơi này. Trước nóng giận không để ý, giờ đây nhìn lại nơi đây hoàn cảnh, Dịch Huyền Dương hắn trong lòng không khỏi có chút lạnh mình. Cường giả đồng cấp với lại hắn nơi đây là có một tôn, hơn hắn một cái cấp bậc cao cấp thánh đế nơi đây cũng là có một người, hơn nữa hắn còn phát hiện ra một tí hư vô mờ mịt khủng bố khí tức, loại này khí tức, hắn chỉ có gặp qua vị trí cường giả của Vô Tình Thánh Cung nơi kia mà thôi, hắn tính không nhầm mà nói, nơi này An Nam Thánh Cung là có một tôn thánh đế chí cường giả tọa trấn. Thánh đế chí cường giả, kia là cấp bậc cường giả cường đại nhất tại nơi này thánh vực rồi, bên hắn Na Di Thánh Cung, dù có cường đại thánh đế cường giả, nhưng là đến giờ vẫn chưa có loại này cường giả tọa trấn. Chương 1678, muốn đi, không cửa, nếu như không Na Di Thánh Cung bọn họ cũng không đến nỗi bị đám người Vô Tình Thánh Cung đánh cho chạy có cờ như thế kia. Mấy ngàn tỷ năm qua vẫn chưa có thể hồi lại thánh vực. Cái này An Nam Thánh Cung có thánh đế cường giả tọa trấn, lại còn là thánh đế chí cường giả nữa, nơi này nào phải là bát tinh thế lực cái mẹ gì, mà rõ ràng chính là một cái cửu tinh thế lực vô cùng cường đại. Ngay cả Na Di Thánh Cung bọn họ cũng không thể nào sánh bằng. Đây thật sự là quá hố người mà. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi xem An Nam Thánh Cung ta là nơi nào. Diệp Tử Phàm nhìn Dịch Huyền Dương thầy trò muốn rời khỏi nơi này, gương mặt có chút âm trầm đến đáng sợ lên tiếng nói. Âm âm, âm âm, âm âm, rầm rầm, phốc. Dường như ngay sau lời nói của Diệp Tử Phàm, ngay lập tức nơi đây không gian xuất hiện một loại uy áp khí tức. Cùng lúc đó là Dịch Huyền Dương thầy trò không hề có một chút lực lượng phản kháng nào, liền bị ép từ thương khung đi xuống đại địa. Tình cảnh của Dịch Huyền Dương có chút thê thảm, xương cốt liền là bị gãy ra nhiều đoạn, máu tươi trào ra liên tục, nhìn là biết bị thương không hề nhẹ. Có điều người ra tay cũng khá là có ý tứ, Dịch Huyền Dương đúng thật là bị thương khá nặng, nhưng bên kia Ngư Tử Vân chỉ là bị xây sát nhẹ, không có bao nhiêu ảnh hưởng đến căn cơ của mình cả. Chủ nhân, bên kia hai người đã bị ta chế phục, xử lý như thế nào? Xin ngài hãy ra lệnh. Lưu Kiến Bang xuất hiện, nhìn qua Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi một cái, sau đó đối với lại Diệp Tử Phàm cung kính lên tiếng nói. Người vừa ra tay đem hai người Dịch Huyền Dương trấn áp chính là Lưu Kiến Bang hắn đây. Nói thật ngay khi Dịch Huyền Dương vừa đến cất lên tiếng quát tháo, hắn là đã biết rồi, khi đó hắn rất là muốn ra tay đem cái tên to gan lớn mật dám quát tháo Diệp Tử Phàm diệt đi cho nó êm chuyện. Nhưng nhìn lại, nơi kia không chỉ có Dịch Huyền Dương, mà còn có cái tên Ngư Tử Vân nữa. Họ Ngư kia quan hệ mật thiết như thế nào với lại hai người thiếu chủ kia, mấy chục năm qua hắn cũng là nhìn thấy được một cách thông thấu. Thế nên hắn là không thể nào ra tay diệt sát hai người kia cho được, chỉ ra tay đem bọn họ đánh trọng thương, cho đôi kia thiếu chủ một cái mặt mũi, sau đem hết chuyện này cho tôn này chủ nhân đến xử lý. Như ông ta muốn diệt đi hai người này, hắn cũng là không có cách nào khác, chỉ có thể làm hết phận sự, những gì cần giúp đỡ, hắn cũng là đã làm hết sức mình rồi. Hai nhà đầu này hôm nay làm sao vậy? Diệp Tử Phàm liếc mắt nhìn Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người, nhìn thấy bọn nó chứng kiến trước mắt hoàn cảnh lại không có một cái phản ứng gì, cái này làm cho hắn khá là nghi hoặc a. Theo như lẽ thường, bọn nó phải là kêu gào khóc lóc xin hắn nương tay với lại Ngư Tử Vân rồi mới đúng, chỉ ít cũng là phải xuống xem họ Ngư tên kia có mệnh hệ gì hay là không, như bình tĩnh không có vấn đề gì như hiện tại, nói thật làm phụ thân như hắn có chút không quen. Hay hai người này đã thay đổi? Không còn đem tên tiểu bạch kiểm Ngư Tử Vân kia đặt tại trong mắt nữa. Cái này cũng rất là có khả năng xảy ra lắm à nha. Nên nhớ thiếu nữ mối tình đầu thường rất dễ dàng phôi phai, hai nhà đầu này của hắn cũng là rơi vào nhóm người kia một nhóm. Khụ, phốc, Diệp, thánh chủ, tất cả những chuyện này đều là do Dịch Huyền Dương ta một mình chủ trương, không có liên quan gì đến tiểu đồ, mong ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho nó. Dịch Huyền Dương nhìn thấy Diệp Tử Phàm tiến đến lại gần, hắn gian nan phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn đến bên cạnh mình Ngư Tử Vân chỉ bị hôn mê không có vấn đề gì, hắn là trong lòng liền thở ra một hơi nhẹ nhàng. Hắn khá là biết đến tôn kia chí cường giả vừa rồi đã nương tay. Nhưng là hắn biết nguy hiểm của hai sư đồ mình còn chưa có qua khỏi, sinh tử của hai người mình vẫn là trong một cái ý niệm của Diệp Tử Phàm cái tên này, như y muốn bọn họ chết, bọn họ hai người cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Dịch Huyền Dương hắn đã già rồi, có chết cũng là không có vấn đề gì, nhưng là Ngư Tử Vân thì lại không được. Trên người Ngư Tử Vân mang theo hy vọng phục hưng của Na Di Thánh Cung, bằng mọi giá nó không thể nào chết được. Ngươi có thể an tâm, Diệp Tử Phàm ta là người rất trọng lời hứa, đã nói cho các ngươi thời gian trăm năm, liền sẽ không có nuốt lời, hãy tận dụng 30 năm thời gian còn lại của các ngươi đi. Diệp Tử Phàm chăm chú nhìn Dịch Huyền Dương hai người một chút, sau đó hắn chỉ để lại một câu, không có quan tâm đến hai người này nữa, quay người đi thẳng về hướng An Nam Thánh Điện. Bỏ qua cho Dịch Huyền Dương này một lần, ngoài chuyện Diệp Tử Phàm hắn trọng lời hứa ra, còn một nguyên nhân nữa là hai đứa bé nhà hắn đã không mấy mặn mà với lại Ngư Tử Vân tên kia, hắn đây cũng là không cần thiết phải đặt hai chỉ sâu kiến này vào trong mắt nữa. Hơn nữa Diệp Tử Phàm hắn nhớ lại, mấy chục năm trước đây Dịch Huyền Dương đám người vây công Vô Tình Thánh Cung, hành động này vô tình đã ngăn cản Ô Thiến Thiến phái ra cường giả đến An Nam Thánh Cung nơi này đối phó với lại nữ nhi của hắn, cũng là cho Diệp Tử Phàm hắn dư ra một ít thời gian để có thể chuẩn bị mọi sự. Nên chuyện lần này, xem như là trả lại ân nghĩa cho bọn chúng đi, dù là bọn chúng cũng là không biết đã từng giúp đỡ Diệp Tử Phàm hắn tại nơi nào. Trăm năm thời gian, ta như thế nào lại định ra cái giao ước ngu ngốc như thế này? Nhìn Diệp Tử Phàm bóng hình đã khất xa tầm mắt, Dịch Huyền Dương không khỏi tự trách mình, lẩm bẩm lên tiếng nói. Lần này hắn đã sai, sai khi cùng Diệp Tử Phàm định ra giao ước trăm năm kia, không, nói đúng hơn là hắn đã sai lầm ngay khi ép buộc Diệp Tử Phàm phải đồng ý cái này mối hôn sự giữa Ngư Tử Vân cùng với lại Diệp Vũ Đồng. Nghĩ lại mà xem, Diệp Tử Phàm này ngay cả Thánh Đế Chí Cường Giả cũng cam tâm tình nguyện nhận hắn là chủ nhân, khỏi phải nói họ Diệp Tử Phàm này chắc chắn là có bản lĩnh thông thiên, trong khi đó Dịch Huyền Dương hắn lại quá mức hồ đồ, đi cùng với lại một người như thế kết thù oán, đây là tự mình tìm chết đây mà. Hy vọng mấy chục năm sau, khi đem Dịch Huyền Dương hắn diệt đi, Diệp Tử Phàm người này liền sẽ không có tính toán đến Dịch ra phía sau lưng của hắn mới tốt. Hai, đi rồi, thật sự là làm cho ta sợ đến chết khiếp. Nhìn thấy tôn kia phụ thân đã thật sự đi xa, Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người đều là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như là chút được gánh nặng ngàn cân. Vũ Đồng muội muội, lần này tiên đoán của muội hoàn toàn chính xác, tỷ tỷ ta thật sự rất là khâm phục, thở phào nhẹ nhõm sau, Diệp Vũ Phi đi xuống đến Ngư Tử Vân hai sư đồ vị trí, vừa đi, nàng là vừa lên tiếng đối với lại Diệp Vũ Đồng nói. Chuyện lần này, không có giống như bên ngoài tôn kia phụ thân nhìn thấy hai người bọn họ không quan tâm đến Ngư Tử Vân như thế. Thực sự ra khi Lưu Kiến Bang đem hai người Dịch Huyền Dương trấn áp, nhất là nhìn thấy Ngư Tử Vân hôn mê bất tỉnh, nàng là lo sợ thật sâu, rất là muốn đi đến bên kia che chở cho y, mong tôn phụ thân kia nghĩ đến phụ tử chi tình, liền sẽ không cùng Ngư Tử Vân đuổi tận giết tuyệt. Nhưng cũng giống như lần trước một dạng, Diệp Vũ Đồng một lần nữa lại lên tiếng ngăn cản mọi cái hành động của nàng, không những vậy, còn là phải tỏ ra thật bình tĩnh, không quan tâm đến Ngư Tử Vân một dạng, như thế mới có thể làm cho tôn phụ thân kia thay đổi quyết định. Quả nhiên cái này Diệp Vũ Đồng dự đoán hoàn toàn đúng, tôn kia phụ thân sau khi nhìn đến hai nàng không thèm để ý đến Ngư Tử Vân, thái độ cũng là hòa hoãn hơn không ít, không còn đối với lại Ngư Tử Vân không sát không thôi như lúc trước nữa, nhờ vậy Ngư Tử Vân mới có thể nhắc lại được một cái mạng, lần này nàng không phục cũng là không được. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không có gì đáng nhắc đến, Diệp Vũ Đồng từ chối nhận công trạng về mình nói. Lần này đây Diệp Vũ Đồng nàng nói cũng có phần đúng sự thật. Khi nhìn thấy tôn kia phụ thân động sát ý với lại Ngư Tử Vân hai người, nói thật nàng cũng là vô cùng lo lắng, nhất là khi Ngư Tử Vân bị trấn áp, nàng cũng là muốn lên xem tình cảnh Ngư Tử Vân như thế nào. Chương 1679, cường đại quá cũng là một cái tội. Có điều có người đã ngăn cản mọi hành động của nàng, người đó chính là Lưu Kiến Bang, chính tên kia đã nói cho nàng biết, Ngư Tử Vân bên ngoài có bị thương khá nặng, nhưng bên trong hoàn toàn không có chuyện gì, khuyên nàng nên hết sức bình tĩnh. Nhất là đừng có làm cho tôn kia phụ thân chú ý đến biểu cảm lo lắng của mình. Chính là vì như thế, Diệp Vũ Đồng nàng mới làm bộ như Thái Sơn sụp đổ xuống không hề nhíu mày bộ dạng kia. Qua được luôn ánh mắt dò xét của phụ thân độc ác nhà mình. Nên nói công lao đầu tiên đưa hai nàng cùng Ngư Tử Vân sư đồ qua một kiếp nạn là Lưu Kiến Bang, không phải là Diệp Vũ Đồng nàng đâu. Với sự giúp đỡ lần này, những gì trước đây Lưu Kiến Bang trong bóng tối ra tay ngăn cản nàng rời khỏi An Nam Thánh Cung, xem như bỏ qua hết thảy đi vậy. Diệp Vũ Đồng nàng vốn là người ân oán phân minh. Thật sự không có sao. Diệp Vũ Phi đi đến kiểm tra lại thương thế của Ngư Tử Vân một chút, nhận thấy Ngư Tử Vân đúng thật là không có việc gì, khi đó nàng mới là an tâm thở phào nhẹ nhõm. Rầm rầm, a, rắc, rắc, cũng tại lão già ngu ngốc như nhà ngươi. Người mình thương lát Ngư Tử Vân đã không có việc gì, tâm trạng lo lắng cũng tạm vơi đi không ít, có điều khi nhìn đến Dịch Huyền Dương bên cạnh kia, lửa giận của Diệp Vũ Phi lại dâng cao lên hơn bao giờ hết. Không có suy nghĩ gì cho lâu, nàng liền một chầu quyền đấm chân đá đánh đến, cũng là không quan tâm đến cái này Dịch Huyền Dương có bị thương nặng thêm hay là không, đem tên này ra phát tiết lửa giận đã rồi tính sau. Vũ Đồng nguội nguội, chờ ta một chút, rầm rầm, phốc, lần này xem như ngươi gặp may. Đang hăng say đánh Dịch Huyền Dương một trận đến thoải mái vô cùng, quay đầu nhìn lại đã thấy Diệp Vũ Đồng nhân cơ hội đem Ngư Tử Vân đi mất, nàng đâu còn tâm trạng cùng cái này Dịch Huyền Dương chơi đùa nữa, chạy theo chăm sóc Ngư Tử Vân mới là chính đạo. Không thể nào để cho Diệp Vũ Đồng cái kia nha đầu chiếm được tiện nghi a. Có điều trước khi đi nàng cũng là bồi thêm cho Dịch Huyền Dương này vài cước, không thể nào để cho tên này thoải mái như thế được. Khụ, phốc, ta quá xui xẻo thì đúng hơn. Phun ra một ngụm máu tươi, Dịch Huyền Dương nhìn Diệp Vũ Phi nha đầu kia đã rời đi, không khỏi thầm than một tiếng. Hắn là một tôn trung cấp thánh đế, trước giờ nào có trải qua cái loại sỉ nhục như hôm nay, bị một cái nho nhỏ thánh vương ra sức trà đạp hồi nào đâu, cũng chỉ có hôm nay, hắn mới phải nhận đủ mọi khuất tất như thế này. Bị một cái thánh vương trà đạp, trong khi còn là không dám phản kháng lấy một câu hay hành động gì, truyền ra ngoài mà nói, thiên hạ sẽ ban cho hắn cái biệt danh sử thượng tối khuất nhục thánh đế đây mà. Hai, nên nghĩ đến chuyện mấy chục năm sau làm sao ứng phó với lại họ Diệp kia đi thì hơn. Dịch Huyền Dương khẽ đứng lên, đôi chút thương thế này đối với lại một tôn trung cấp thánh đế như hắn, là chẳng có bao nhiêu khó khăn gì, thứ mà hắn lo lắng là mấy chục năm sau giao ước với lại Diệp Tử Phàm. Trong tay Diệp Tử Phàm hiện tại có thánh đế chí cường giả làm tay chân, chẳng cần Diệp Tử Phàm ra tay, chỉ cần y động một lời, e là tất cả Na Di thánh cung của hắn liền sẽ tan thành cho bụi mất thôi. Nên ứng phó thế nào, tạm thời hắn còn là không thể nào nghĩ ra được biện pháp hay, thôi thì nên trở lại cùng các đại trưởng lão bàn bạc kỹ lưỡng hơn vậy. Có khi người nhiều sẽ có thể nghĩ ra được đối sách lưỡng toàn kỳ mỹ đến. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. An Nam Thánh Điện, Huyền Phương, lần này ngươi làm rất khá, Diệp Tử Phàm đối với lại hổ Huyền Phương cất tiếng khen ngợi nói. Chủ nhân ngài đã quá khen, đây vốn là bổn phận của ta, hổ Huyền Phương liên tục xua tay không dâm nhận. Hổ Huyền Phương biết đến, Diệp Tử Phàm khen ngợi hắn đây là vì chuyện gì, kia là mấy tháng trước. Hắn liền dở ra một ít thủ đoạn, làm cho Ngư Tử Vân rời đi An Nam Thánh Cung mà thôi. Chuyện này phải tính đến 50 năm trước, sau khi tôn này chủ nhân đi vào luyện thần đỉnh bế quan, cũng là lúc hai nha đầu kia xuất quan tìm đến Ngư Tử Vân vui đùa. Một khi vui chơi tranh giành liền là kéo dài suốt mấy chục năm, ngay cả tu hành việc hai cô gái kia cũng là không thiết. Thấy cảnh này, hắn rất là muốn lên đem Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng tách ra khỏi Ngư Tử Vân, có điều bài học lần trước làm cho hắn không dám tự chủ trương. Nên là đã hồi báo lại cho Diệp Tử Phàm biết, chỉ thị bảo hắn đuổi đi Ngư Tử Vân, cũng chính là từ Diệp Tử Phàm nói ra, như không hắn cũng không có gan đi xúc hai người kia rủi ro thêm một lần nữa. Cái này tai họa tinh, làm thế nào xử lý hắn mới tốt đây, Diệp Tử Phàm nhìn về bên kia Ngư Tử Vân động phủ, không khỏi có chút thở dài nói. Hai nha đầu kia vì tranh giành tình cảm của Ngư Tử Vân một chuyện, liền là ngay cả tu hành cũng không quan tâm, vốn có thể tại mấy chục năm trước đột phá Thánh Vương, lại kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Kéo dài như thế này, đúng thật sự là không phải chuyện tốt lành gì. Như hiện tại hắn diệt đi Ngư Tử Vân, liền có phải sẽ hết chuyện. Cái này ý nghĩ vẫn luôn tại trong đầu của hắn xoay chuyển, với thực lực cũng như thế lực trong tay hắn hiện tại, hoàn toàn có thể làm được chuyện này một cách rất dễ dàng. Có điều hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại, như thật sự làm như thế, hai cái nha đầu kia chắc chắn sẽ hận người phụ thân như hắn đây đến chết, mà hắn đây lại rất không muốn bọn nó không vui, nên diệt đi Ngư Tử Vân chuyện, chỉ có thể tạm thời để qua một bên thôi. Thánh vực mấy chục năm qua có xảy ra chuyện gì lớn hay là không? Tạm thời bỏ qua cái kia Ngư Tử Vân một chuyện, Diệp Tử Phàm quay lại hỏi Hổ Huyền Phương cái này vấn đề. Sinh mệnh nguyên tinh như hắn tính không sai mà nói, liền sẽ còn 10 năm nữa liền sẽ xuất thế, cũng chính là vì nguyên nhân này, nên khi đã hoàn thành toàn bộ mục tiêu tu hành, Diệp Tử Phàm hắn liền là xuất quan, đối với chuyện nhìn đến hai nha đầu kia độ kiếp, đây cũng hoàn toàn là trùng hợp. Thời gian 10 năm, cũng là đủ chi Diệp Tử Phàm hắn chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa rồi. Còn lại bên kia thánh vực tình thế, đây là điều mà hắn quan tâm nhất, không biết những đại thế lực kia có cái gì chuẩn bị cho lần tranh đoạt lần này. Chủ nhân, mấy chục năm qua, thánh vực có hai đại sự quan trọng diễn ra, thứ nhất chính là chuyện Đan Thiên Thánh Cung phát ra huyền thưởng lệnh, cùng kéo đại cường giả đi đến thánh ma giới tiêu diệt Sát Lục Thánh Cung. Ngươi là nói Đan Thiên Thánh Cung đang đối phó với lại Sát Lục Thánh Cung, đây là vì cái gì nguyên nhân? Nghe tin tức vừa rồi của Hổ Huyền Phương, Diệp Tử Phàm thân hình chấn động mãnh liệt. Cắt ngang lời nói của Hổ Huyền Phương, lên tiếng hỏi. Sát Lục Thánh Cung, đây chẳng phải là hang ổ hiện tại của Sở Thiên Vũ, người được xem là kẻ thù số một của Diệp Tử Phàm hắn, đương nhiên hắn phải đặt sự quan tâm đến cái này thế lực lên hàng đầu rồi. Tại sau khi tìm hiểu thông tin từ Thiên Nan tên kia, Diệp Tử Phàm hắn là biết, thực lực của Sát Lục Thánh Cung cũng không hề thấp, bên trong có ba tôn thánh đế chí cường giả chi cảnh, còn mười mấy tôn cường đại thánh đế cường giả, như cộng thêm năng lực đặc biệt của Tu La Kiếm trong tay của Sở Thiên Vũ. Hoàn toàn có thể giúp đỡ cho 12 người kia trở thành thánh đế chí cường giả. Sát Lục Thánh Cung hiện tại có thực lực cường đại đến như thế kia, bất kỳ một cái tòa nào thánh cung cũng không thể nào xem thường, như thế nào Đan Thiên Thánh Cung lại muốn mạo hiểm đem Sát Lục Thánh Cung diệt đi. Cái này, chủ nhân, một lời khó nói hết, ngài hãy xem cái này ngọc giản đi. Hổ Huyền Phương cung kính dâng lên một cái tin tức ngọc giản, đối với lại Diệp Tử Phàm lên tiếng nói. Bên trong ngọc giản kia là tin tức về nguyên nhân mà Đan Thiên Thánh Cung muốn diệt đi Sát Lục Thánh Cung, cũng như tình cảnh chiến đấu hiện tại. Những cái này tin tức quá mức là nhiều, dù có nói 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có thể xong, thôi thì đưa nó cho Diệp Tử Phàm, tự mình ông ta xem xét vậy. Nha, thì ra cường đại quá cũng là một cái tội. Thần niệm đưa vào bên trong ngọc giản, hiểu được nguyên nhân vì cái gì Đan Thiên Thánh Cung lại muốn diệt sát Sát Lục Thánh Cung kia, Diệp Tử Phàm trên khóe miệng không khỏi nở một cái nụ cười, khá là vui vẻ nói. Theo như tin tức nói, tất cả đều là do Sở Thiên Vũ làm việc quá mức khoa trương, đem cô số sinh linh cấp thấp diệt sát, hành động đi ngược lại với quy tắc của tu luyện giới này đã làm cho nhân thần cộng phẫn, nên Đan Thiên Thánh Cung muốn là người dẫn đầu, đi đến tiêu diệt Sát Lục Thánh Cung.